Chàng rể siêu cấp, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983, lời nói khách xá. Nếu hắn đến đây, vậy sư phụ của hắn là Hàn Tam Thiên chắc chắn cũng đang ở đáy cát. Trung Lâm nói. Ông nội, ông có nghĩ người bản đấu giá thành lật có thể có liên quan đến Hàn Tam Thiên này không? Cát Chí Sơn đoàn, những chuyện ở Thành Long Vân liên quan đến Hàn Tam Thiên đều rất vớ vấn, làm cho Cát Chí Sơn không thể y anh được, nhưng sau khi điều tra, những lời đồn này đều là sự thật, điều này khiến cho Cát Chí Sơn vô cùng tò mò về Hàn Tam Thiên. Anh là một kẻ mạnh, nhưng lại không có biểu hiện nào của kẻ mạnh. Với sự phân tích của Cát Trung Lâm, có thể là vì Hàn Tam Thiên đã rất mạnh mẽ rồi cho nên hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người ngoài. Hơn nữa những việc kỳ lạ mà anh làm khiến cho người ta không thể nắm bắt được, lúc này bản đấu giá thành lật không phải chuyện vô cùng kỳ lạ sao? Con cho rằng hai người này có ý liên quan đến nhau? Cát Trung Lâm nghiêm túc hỏi. Cát Chí Sơn gật đầu, nói. Hàn Tam Thiên này làm việc kỳ ý ạ, khiến cho người ta không thể hiểu được việc bản đấu giá thành lật lần này không phải là chuyện làm cho người ta không hiểu sao? Ngoại trừ hắn, con không nghĩ ra còn có ai làm loại chuyện kỳ lạ này. Tuy lời nói của Cát Chí Sơn chỉ là suy đoán, nhưng không phải hoàn toàn vô lý, người kỳ lạ làm chuyện kỳ lạ, đây là sự giải thích tốt nhất. Nếu người kỳ lạ như Hàn Tam Thiên xuất hiện ở Thành Phong Thương, những chuyện kỳ lạ xảy ra ở nơi này, đương nhiên có thể liên quan đến anh. Chờ đến sáng mai ta đến hỏi Nhiễm Nghĩa, hẳn là sẽ biết được việc này có liên quan đến Hàn Tam Thiên hay không. Cát Trung Lâm nói, ngày hôm sau, ngay khi mặt trời vừa nổi lên, Cát Trung Lâm cũng đã rời giường. Cũng có thể nói rằng cả đêm ông không sao ngủ được, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện người bản đấu giá thành lật có thật sự liên quan đến Hàn Tam Thiên không? Ai vậy? Nhiễm Nghĩa hỏi, là ta, đến thăm ngươi. Cát Trung Lâm nói, Nhiễm Nghĩa bước chậm chậm đến mở cửa cho Cát Trung Lâm, hai người bạn già lâu năm này gặp mặt dường như chỉ có tranh cãi châm chọc nhau. Đến thăm ta, ngươi tốt như vậy sao? Nhiễm Nghĩa khinh thường nói, ta đến xem ngươi chết chưa còn không được sao? Nếu ngươi chết ta sẽ đưa Chí Sơn đến chăm sóc ngươi trước lúc làm chung. Cát Trung làm nói, hử, ta muốn nhìn thấy ngươi chết, mới có thể nhắm mắt được. Nhiễm Nghĩa cười nhạt nói, Cát Trung Lâm cười yếu ớt nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngày hôm qua gặp Hàn Tam Thiên như thế nào rồi, hắn có đồng ý, giúp ngươi không? Nghe được ba chữ Hàn Tam Thiên, cả người Nhiễm Nghĩa hơi run lên. Cát Trung Lâm đã nắm bắt rất chính xác chi tiết này, điều này chứng tỏ suy đoán của ông rất có thể là đúng. Hàn Tam Thiên cái gì? Người đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Nhiễm Nghĩa cố gắng che giấu cảm xúc thay đổi của chính mình, trong đầu này sinh một sự nghi ngờ lớn. Tại sao Cát Trung Lâm có thể biết được người bản đấu giá là Hàn Tam Thiên? Lão già kia, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta đã điều tra rõ ràng, người bản đấu giá thành lật chính là Hàn Tam Thiên, lúc này cho dù ngươi không nói sự thật với ta cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu ngươi không thừa nhận cũng không sao, nói xem kết quả gặp mặt ngày hôm qua đi. Cát Trung Lâm nói với vẻ mặt không quan tâm, nhưng nhìn bộ dáng đã tính trước mọi việc của ông càng làm cho Nhiễm Nghĩa không ngờ tới. Về thân phận của Hàn Tam Thiên, ngay cả Tây Môn Sương còn không điều tra ra. Vậy vì sao Cát Trung Lâm lại biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kết quả gì, hắn còn đang suy xét. Nhiễm Nghĩa nói, Cát Trung Lâm gật đầu, nói. Dù sao đối phương cũng là gia tộc Tây Môn, hắn suy xe. Y cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa đối với con người Hàn Tam Thiên này, ta cũng có chút hiểu biết, lúc hắn ở Thành Long Vân, là một người rất khiêm tốn. Thành Long Vân, tên này thậm chí biết Hàn Tam Thiên đến từ đâu, mà còn biết anh là một người khiêm tốn. Rốt cuộc Nhiễm Nghĩa không kiềm chế được sự tò mò nữa, hỏi Cát Trung Lâm. Lão già kia, sao ngươi biết được người bản đấu giá là Hàn Tam Thiên, ngươi điều tra ở đâu? Không có điều tra, ta chỉ đoán mò thôi, vừa rồi còn chưa xác định, nhưng bây giờ có thể xác định rồi. Cát Trung Lâm lộ ra nụ cười đắc thắng của một con cắc giả, nói với Nhiễm Nghĩa. Nhiễm Nghĩa hơi sửng sốt, lập tức tiếp tục nghe Cát Trung Lâm nói. Lúc Hàn Tam Thiên ở Thành Long Vân, ta chỉ biết hắn là sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng. Hắn là người không biết Hoàng Kiêu Dũng, con trai của thành chủ Thành Long Vân, từng là tên vô dụng cảnh giới nhị đáng, nhưng trong thời gian ngắn hắn đã đột phải lên ngũ đẳng cánh, còn trở thành ngự thú sư thất tình. Tất cả những chuyện đó, đều là công lao của sư phụ hắn Hàn Tam Thiên, chuyện này gây ra ồn ào rất lớn, nếu không phải ngươi tự nhốt mình trong cái sân rách nát này, hắn là cũng nghe nói tới. Ta tình cờ biết được Hoàng Kiêu Dũng đến Thành Phong Thương, cho nên ta dám khẳng định sư phụ Hàn Tam Thiên của hắn cũng đến đây. Mà với cách làm việc kỳ lạ của Hàn Tam Thiên, ta đoán được người bản đấu giá thành lật giải có thế chính là hắn, nhưng không có bằng chứng thực tế để chứng minh cho suy đoán của ta, vì vậy ta chỉ có thể đến đây nói vài lời khách sáo với ngươi. Không ngờ ngươi lại bị ta lừa nhanh như vậy, cho nên hiện lại ta có thể khẳng định người bản đấu giá chính là Hàn Tam Thiên. Nghe xong những lời này, Nhiễm Nghĩa tức giận đến mức trừng mắt thối râu, không ngờ ông ta lại bị Cát Trung Lâm tính kế, nếu không phải ông ta vội và tò mò, sao có thể để lộ ra chân tướng như thế. Lão già kia, làm bằng hữu đã nhiều năm, vậy mà ngươi vẫn còn tinh kế với ta. Nhiễm Nghĩa tức giận nói. Cát Trung Lâm cười yếu ớt nói. Cũng không phải ta tinh kế ngươi, chỉ là ta muốn biết sự thật mà thôi, hơn nữa hiện tại cho dù ta đã biết cũng không sao, ta cũng không dám tiếp tục có ý nghĩ gì với hắn, cái mạng nhỏ này của ta có giữ nổi không, còn tùy thuộc vào hắn. Ngươi biết là tốt rồi, Nhiễm Nghĩa vừa cắn răng vừa nói, lão già này, ngươi thực sự nghĩ ta là đồ ngốc sao? Đến nước này, làm sao ta còn dám đánh chủ ý với hắn? Cát Trung Lâm bất đắc dĩ nói. Ngươi đã biết tới hắn, nên biết tuổi của hắn còn rất trẻ, ngươi đoán xem người trẻ tuổi như hắn có cảnh giới gì. Nhiễm Nghĩa nói, trong truyền thuyết, người đạt tới cảnh giới cực sư có khả năng cải lão hoàn đồng, hắn có thể giúp đồ đệ thuần hóa được hồ thất tinh. Chứng tả cảnh giới của hắn đã vượt qua cảnh giới thất đẳng rồi. Là kẻ mạnh sau tam cảnh cũng không phải là chuyện một người tuổi còn trẻ có thể làm được. Cát Trung Lâm không nói thẳng câu trả lời, nhưng ý tứ mà ông muốn biểu đạt cũng đã rất rõ ràng. Nhiễm Nghĩa gật đầu, suy nghĩ của ông ta và Cát Trung Lâm giống nhau như đúc, cũng là căn cứ theo cách này mà phỏng đoán sức mạnh của Hàn Tam Thiên. Trong Hoàng Đình trước kia chỉ nghe nói đến Phí Linh Sinh, không ngờ tôi còn tồn tại cực sư thứ hai. Nhiễm Nghĩa cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hắn là một vị cực sư mò L Hoàng Đình đã phải người đến Thành Long Vân hai lần, lần đầu tiên là tìm Hoàng Kiêu Dũng, lần thứ hai chắc chắn là tìm Hàn Tam Thiên, điều này chứng tỏ ngay cả Hoàng Đình cũng không biết sự tồn tại của hắn. Cát Trung Lâm suy đoán, cách chương.